Chồng ma của em, chương 634, anh em sát cánh, gocchuyenaudio.com. Dạ Minh, nghe tôi, Lãnh Mạch và những người khác đang giao đấu với mẹ anh chắc cũng biết rõ năng lực của mẹ anh. Chiến trường cần cậu, Lãnh Mạch cần anh. Đã chạy tới tường thành, tôi chỉ tay ra bên ngoài, chiến trường khốc liệt, khói lửa mịt mù. Dạ Minh tức giận lên đến cực điểm, tôi không thể lại gần anh ta, chỉ có thể lui về phía sau hai bước. Dạ Minh, xin anh đấy, mau đi cứu đám người Lãnh Mạch đi. Đương nhiên, tất cả cứ giao cho tôi. Dạ Minh ảm đạm trả lời xong liền biến thành một quả cầu lửa bay đi. Đem theo cơn thịnh nộ khủng khiếp với Lạc Nhu, quả cầu lửa của Dạ Minh hùng hổ đáp xuống chiến trường. Nhìn từ hướng của tôi, anh ta đang mở miệng, trong nháy mắt anh ta như nuốt chứng tất cả binh lính được Lạc Nhu triệu hồi tới băng ngọn lửa điên cuồng, thành công giải vây cho Lãnh Mạch, Tống Tử Thanh và những người khác. Lãnh Mạch nghiêng đầu liếc nhìn Dạ Minh. Dạ Minh cũng đang quan sát Lãnh Mạch. Từ nhỏ đến lớn cậu đều vô cùng phiền phức. Lãnh Mạch với giọng điệu công kích nhưng khóe môi lại khế cong lên. Thôi đi, cậu không phải cũng như vậy sao? Nếu không có tôi, liệu cậu có làm được không? Dạ Minh đáp lại anh, cố ý hất hàm. Hai người đồng thời bật cười, Lạc Nhu ở trên không trung nói với Dạ Minh. Dạ Minh, con là con trai của ta. Con chắc chắn muốn chống lại ta, làm chuyện đại nghịch bất đạo như thế này sao? Dạ Minh ngẩng đầu lên, dừng lại vài giây rồi giễu cợt nói. Bây giờ bà đã biết tôi là con trai của bà rồi sao? Lúc bà dùng thuốc độc ép linh hồn tôi ra ngoài, để tôi biến thành một con rối, sao không nói tôi là con trai bà? Biết rõ rằng phương pháp này sẽ gây tổn hại lớn cho thân thể, thậm chí đe dọa đến tính mạng, bà có từng vì tôi là con trai của bà mà dừng tay lại không? Bà đã không làm như vậy, bà chỉ sử dụng tôi như một công cụ, con trai vì mẹ mà hy sinh vốn là chuyện hợp tình hợp lý. Tính mạng của con là do mẹ ban cho, mẹ sử dụng thì có gì sai? Nếu không phải mẹ sinh ra con, bây giờ con còn không biết đang lưu lạc ở phương nào đấy. Lạc Nhu đáp, Dạ Minh tức giận mặt đỏ phừng phừng. Tình cảm trên thế gian luôn lạnh nhạt, vốn dĩ là tình thân yêu thương khăng khít nhưng lại đứng về phe đối lập nhau, trở thành kẻ thù không đội trời chung. Lãnh Mạch nói, mạng sống của cậu ấy quả thật là do bà ban tặng, nhưng cậu ấy sống thế nào là chuyện riêng của cậu ấy. Người mẹ như bà có quyền gì mà can thiệp? Lãnh Mạch, Lạc Nhu nghiến răng gọi tên Lãnh Mạch, hận không thể bóp chết anh. Cậu đúng là đồ lòng lang dạ sói, tôi đối xử tốt với cậu như vậy, lúc nào cũng nghĩ cho cậu, nhường nhịn cậu, lo lắng cho cậu, còn cậu thì sao? Cậu thà chọn loài người rác rưởi đó mà chống lại ta. Đàn ông đều là lũ cặn bã, từ đầu đã nói sẽ kết hôn, nhưng bây giờ thì sao? Giữ cho cái miệng bà sạch sẽ, Tống Tử Thanh và Si Mị Đông Thanh quát, Lạc Nhu cực kỳ khinh thường bọn họ, tiếp tục nói với Lãnh Mạch. Chà, không phải cậu muốn cái ngai vàng này sao? Sau khi kết hôn, ngai vàng tự nhiên sẽ là của cậu. Sao cậu phải động tay động chân, hại chết nhiều binh sĩ như vậy? Cậu không thấy thương xót bọn họ sao? Các người thực sự nghĩ rằng có thể đánh lại tôi, có thể thoát được ngày hôm nay sao? Lãnh Mạch, cậu không phải người không biết thức thời, tôi cho cậu cơ hội cuối cùng. Ô, Lãnh Mạch khế cao mày. Cơ hội gì? Nói thử nghe xem, gocchuyenaudio.com. Tôi có thể tha thứ cho tội lỗi của cậu lần này, nhưng cậu phải đồng ý kết hôn với tôi, hơn nữa phải giao mối giao ước chết tiệt đó của cậu cho tôi. Hai điều kiện đơn giản này đổi lấy toàn bộ quân đội của cậu cũng lời lắm, phải không? Lãnh Mạch im lặng một hồi, sau đó khế cười. Quả thực là lời quá, một cô gái nhỏ bé có thể đánh đổi mạng sống của ngàn vạn binh mã. Cuộc giao dịch này thật sự có lời, nhưng Lạc Nhu nheo mắt và chờ đợi những lời tiếp theo của anh. Nhưng thật đáng tiếc, đối với tôi cô ấy là cả thế giới. Cả thiên hạ so với vạn quân, nếu là cô sẽ chọn cái gì? Lãnh Mạch nói, với tôi cô ấy là cả thế giới. Nhìn Lãnh Mạch ở đằng xa, tôi siết chặt hai bàn tay, càng cảm thấy kiên định với suy nghĩ của mình. Lạc Nhu vô cùng tức giận và dẫn theo binh lính của thế giới ngâm mở một cuộc tấn công mạnh mẽ. Lãnh Mạch và Dạ Minh lần lượt sử dụng kỹ năng mạnh nhất của Xích Băng và Bạch Hỏa. Tống Tử Thanh, Si Mị, và thậm chí Tống Thiên Ngân đều đã triệu hồi thân thức mạnh nhất của thần linh, tất cả mọi người đều không tiếc công sức để đánh ra những kỹ năng mạnh nhất của mình. Nhận thức sâu sắc được rằng trước Minh Vương mạnh nhất như Lạc Nhu, khả năng dốc hết sức để sống sót là 0,01, nhưng nếu không dốc hết sức thì khả năng sống sót chỉ là con số 0. Tôi không hề tham gia vào cuộc chiến mà quay đầu lại hỏi Đường Khinh. Hàn Vũ đang ở đâu? Hàn Vũ đại nhân đang chỉ huy binh lính gần cổng thành để hỗ trợ trận chiến. Đường Kính đáp lại tôi, dân tôi đi tìm anh ấy, đại soái tìm anh ta làm gì? Đường Khinh nghi hoặc hỏi, tôi không trả lời mà đi xuống lầu, Đường Khinh đưa tôi đến cổng thành, có rất nhiều binh lính ở đó, cũng có rất nhiều người ăn mặc kỳ lạ đứng xếp hàng, tôi nhìn thấy Tân Tiêu, xung quanh Tân Tiêu còn có rất nhiều binh lính mặc áo giáp trắng nữa. Trước khi tôi rời đi, quân số tăng lên không chỉ có gấp đôi gấp ba, Đường Khinh nói rằng những chiến sĩ này đã được kêu gọi để giúp đỡ Lãnh Mạch sau cái chết của 6 vị đại trưởng lão của Tư Pháp Các. Trong đó, có người của Pháp Các, có người tu luyện ở Minh Giới. Những người này đa số trước đây đều từng mang ơn trưởng lão của Tư Pháp Các nên tới để báo ơn, ngoài ra ma giới còn cử một tên bắt ma, được Lãnh Mạch bố trí ở thành chính Băng Thành, sẵn sàng chiến đấu. Tôi nghĩ đến dáng vẻ ngày hôm đó của Mộ Dung Kiệt, đại soái của Lãnh Mạch hận phòng tư pháp đến thấu xương, nhưng có rất nhiều người được sự giúp đỡ từ phòng tư pháp. Dù đúng hay sai, thật hay giả, trong lòng mỗi người đều khác nhau. Cái chết của 6 vị trưởng lão phòng tư pháp đã thay đổi hai thế giới ma giới và minh giới, Lạc Nhu hành động nghịch thiên đã cầm quân đứng lên. Mặc dù Hàn Vũ không thể chiến đấu, nhưng may mắn thay anh ta cũng có thể đóng vai trò chỉ huy binh lính ở cổng thành ra ngoài hỗ trợ họ theo từng đợt một cách có trật tự. Tôi bước tới, Hân Vũ, tôi cần sự giúp đỡ của anh. Cô bé, Hàn Dư kinh ngạc nhìn bộ dạng của tôi. Sao cô lại ở đây? Theo tính cách của cô đã ra tay chiến đấu với đám người đó từ lâu rồi, sao vẫn còn ngồi ở đây? Anh thật hiểu tôi cười, chính vì điều này mà tôi mới đến nhờ anh giúp đỡ. Hàn Vũ đoán được tại sao tôi lại tìm đến anh ta, sau khi thu xếp giao lại mọi chuyện cho phó soái, anh A nói với tôi. Đi theo tôi gật đầu đi theo. Cocchuyenaudio.com, Đường Khinh và Đường Dịch muốn đi theo tôi, bị tôi ngăn lại. Hàn Vũ và tôi đi đến một góc cổng thành vắng người. Trước khi Hàn Vũ hỏi trước tôi đã nói. Hàn Vũ, tôi cần sách tiên tri cổ. Quả nhiên cô, Hàn Vũ tâm trạng có chút phức tạp, cô lại muốn đi triệu tập quỷ thần sao? Đúng vậy, với tình hình này, Lạc Nhu sẽ không cho phép Lãnh Mạch và những người khác quay lại dễ dàng. Chỉ bằng cách triệu hồi quỷ thần, họ mới có thể hy vọng chiến đấu với bà ta. Không cần cưỡng cầu phải đánh bại bà ta, chỉ cần nhân viên có thể sơ tán là được rồi. Tôi nhìn chăm chăm Hàn Vũ, nói từng câu từng chữ. Cách chương.